Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509. Đệ 2509 chương Bộ Dáng Quá Thiếu Tấu. Ngu Trường Phong đám người tuy rằng không muốn chết, nhưng sinh tử cũng coi như là xem đến khai. Ai cũng chưa nghĩ đến con rơi vương còn để lại tiềm năng chuẩn bị ở sau. Tu vi thực lực như vậy cường hãn, bị như vậy trọng thương bọn họ liên hợp dưới đều khó có thể công phá đối phương phòng ngự. Đối với đối phương tạo thành hủy diệt tính đả kích, nó đối này phiến toái tinh mang quá quen thuộc, không gian bị nó nắm giữ. Nếu là đổi thành một nhân loại nói, chỉ sợ đã lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới, Ngân Long sắc mặt ngưng trọng nói. Loại này không gian sinh vật lực lĩnh ngộ so với nhân loại tới còn hơi kém hơn rất nhiều. Nếu là đối phương có thể thi triển không gian lĩnh vực, bọn họ sẽ bị bại càng mau. Hắn mới từ hắc bạch kỳ độc trói buộc chung giải thoát, lại có khả năng ngã xuống ở chỗ này. Thật không cam lòng a. Ở đây người đều không muốn chết, nhưng không có một người hối hận tiến đến. Con rơi vương trong miệng lực lượng cầu càng lúc càng lớn. Sắp tới kích phi mà ra điểm tới hạn. Đột nhiên, hắn hai mắt xuất hiện một loại ngốc lăng chi sắc, như là tạp trụ yết hầu giống nhau. Toàn thân run run vài cái. Sau đó mặt mang thống khổ, vốn dĩ đã sắp muốn ngưng tụ hoàn thành lực lượng cầu đột nhiên ở hắn trong miệng biến mất. Hắn trong miệng phát ra từng tiếng như là cực kỳ thống khổ tiếng rít. Dùng sức một hút, lại đối với giữa không trung thở hắt ra, Ngu Thanh Thiền bị con rơi vương mạnh mẽ phun ra, nhưng trên người hai cổ độc tố đánh sâu vào như cũ tồn tại. Con rơi vương cảm thấy chưa bao giờ từng có thống khổ. Nhà đầu chết tiệt kia, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? À, con rơi vương toàn thân kinh lạc bị một đen một trắng hai cổ độc tố đánh sâu vào đến như là muốn. Bạo liệt giống nhau, nó nhịn không được đón đầu đi va chạm bốn phía toái tinh mang. Ngu Thanh Thiền đứng vững thân hình sau, khẽ cười một tiếng, ngươi không phải muốn dùng độc ăn mòn rất ta thân thể cùng linh hồn sao? Ta đây là gậy ông đập lưng ông, con rơi vương đau đớn khó nhịn thêm sâu bị thương nặng. Tác dụng ở Ngu Trường Phong đám người trên người không gian lực lượng tất cả biến mất. Phong thần cũng từ cơn lốc trung thoát vây, nhìn Ngu Thanh Thiền bình yên vô sự, đại gia nhẹ nhàng thở ra đồng thời nhịn không được cảm thấy cao hứng. Giải dược, đem giải dược đưa cho bổn vương. Nếu không bổn vương liền đem các ngươi toàn bộ xé sinh nuốt, con rơi vương trước mắt hung lệ. Hung hăng nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Đây là dị vị giao diện xếp hạng top 10 kỳ độc. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ có giải dược? Ngoặc kép, thạch thi mấy người trừ trừ khóe miệng. Bọn họ đều cảm thấy Ngu Thanh Thiền lúc này bộ dáng quá thiếu tấu. Càng đừng nói con rơi vương cảm thụ, a, con rơi vương trong cơ thể một bộ phận kinh lạc trực tiếp bị hắc bạch kỳ độc đánh sâu vào đến tan. Vỡ khai, nó nhịn không được lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Đem hắc bạch kỳ độc ngọn nguồn thu vào đan điền, Ngu Thanh Thiền liền dùng càng nhiều chất độc hóa học gia nhập tiến hành rồi cải tạo. Hiện tại độc tố hiệu quả lợi hại hơn. Con rơi vương đem Ngu Thanh Thiền hút vào trong miệng cũng là một cái cơ hội. Loại này độc tố chỉ có tác dụng ở trong cơ thể có tác dụng trong thời gian hạn định quả mới tốt nhất. Nếu không muốn chỉ là hạ ở con rơi vương thân thể ngoài, hiệu quả liền sẽ không tốt như vậy, ít nhất tuyệt đối sẽ không làm nó kinh lạc bạo liệt. Ta muốn giết ngươi, con rơi vương cảm nhận được một cổ tử khí buông xuống. Nó trong cơ thể kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ đang ở bị hắc bạch kỳ độc ăn mòn đánh sâu vào. Nếu là không giải được nó liền một chén trà nhỏ thời gian đều sống không quá đi. Con rơi vương không nghĩ tới sống như vậy nhiều năm, thành lập chính mình lãnh thổ quốc gia lâu như vậy. Hôm nay lại muốn chết ở một cái không chớp mắt hợp linh cảnh tu vi tiểu nha đầu trong tay. Nó không cam lòng a. Cảm thụ được ngũ tạng lục phủ đã độc nhập bệnh tình nguy kịch. Con rơi vương không hề do dự, trực tiếp phun ra một viên màu đỏ đen hạt châu hướng tới Ngô Thanh Thiền bay đi. Ngay sau đó nó khổng lồ thân thể tắc không tự chủ được rơi xuống. Phanh phanh, con rơi vương thân thể dừng ở một chỗ toái tinh mang lên. Phát ra đinh tai nhức óc động tĩnh. Hết chương.